Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102. Phong Vũ Kiều đầu. Mưa giả dích, cây cầu kia, tên Phong Vũ Kiều, danh tự êm tai, cầu cũng may mắn, mưa gió, tuế nguyệt pha tạp, như cũ bảo lưu lại tới ngàn năm khoảng chừng, nhiều ít hồng nhan luân xương khô. Tài tử hóa cô mộ phần, bù không được đại thế xung kích, tuế nguyệt mũi đao, độc nó, sừng sững không thay đổi. Có lẽ, cầu so với người may mắn, Phong Vũ Kiều đầu, giữa không trung, kiếm quang lộng lẫy, chân khí tung hoành, hai vị tuấn giật thanh niên, đánh cho khó bỏ khó phân. Nguyên nhân gây ra là Phồn Hoa Viện mụ mụ muốn vì An Dĩ Hà tìm một vị tuấn tài. An Dĩ Hà là người nơi nào? Phồn Hoa Viện thứ nhất thanh quan, tài tình hơn người, thi phú cầm kỳ, thư họa thêu thùa, không không tinh thông, đại tài nữ, mỹ luân tuyệt diễm, riêng có Giang Lăng thứ nhất thanh quan mà thanh danh. Thậm chí, từng có người tuyên bố, nguyện ý tan hết gia tài mang nàng đi, cũng có người cầm kiếm mà đến, đều không có cách nào đưa nàng mang đi. Không hắn, Phồn Hoa Viện sừng sững đến nay, tiền tài không thiếu, nhân mạch cũng không thiếu. Tương phản, bởi vì rất nhiều tuấn tài phú hào đều nhìn mà không được, càng câu động nhân tâm, một truyền mười, mười truyền trăm, càng làm An Dĩ Hà thanh danh lớn thao. An Dĩ Hà với tư cách trấn viện chi bảo, danh khí nước lên thì thuyền lên, mụ mụ trong lòng vui mừng. Mục tiêu nhắm ngay tự nhiên là Giang Lăng quý tộc thế tử nhóm. Nàng biết rõ, quý tộc thế tử nhóm, trời sinh cao quý, tính cách ngạo nghễ, phàm tục nữ tử nhập không đúng phương pháp mắt. Hết lần này tới lần khác thích loại này bị ngàn vạn tài tử đẩy lên thần đàn, phụng làm tuyệt đại giai nhân mỹ nữ. Trực bạch nói, ngàn vạn phàm tục trong mắt không cho phép kẻ khác khinh nhờn nữ thần. Tại bọn hắn mà nói, bất quá giường đồ vật, thích, không chính là như vậy một sát na ưu việt. Thế đạo như thế, cho dù không thích, cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể không làm sao. Liền như lúc này, bọn hắn tự tay đẩy lên thần đàn, nghĩ mà không được nữ thần, cứ như vậy bị xấu hổ đẩy ra, biến thành thế tử nhóm tranh đoạt vật phẩm, ngẫm lại cũng đủ buồn, đủ đắng chát. Ai thắng, ai có thể một đêm đêm xuân, ai có thể mang đi nàng, ngán, ném qua một bên, lại là hồng nhan xương khô một bộ. Nhưng tại Phồn Hoa Viện mà nói, An Dĩ Hà vận mệnh như thế nào, một chút không quan tâm, có thể lung lạc lấy thế ra lòng người, tướng tương đối tại một người, không có ý nghĩa, An Dĩ Hà không có, có thể lại bồi dưỡng, như thế mà thôi. Phồn Hoa Viện lâu đài, An Dĩ Hà ôm ấp cổ cầm, tiêm hành tế chỉ nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, phảng phất lâm vào thất thần, như bảo thạch đôi mắt, không có chút nào một điểm ba động, chung quy một câu, thân bất do kỷ. Nhiều ít người, bại liền bại trên bốn chữ này, lại giãy giụa cũng vô dụng. Giữa không trung, một người chấp thanh kiếm, một người bóp quyền sáo, cầm kiếm thanh niên nam tử sát phạt càng đậm, càng kiên quyết. Bóp quyền thanh niên quyền sáo là thượng phẩm pháp khí, vẫn đánh không lại cầm kiếm thanh niên, một lát sau bị đánh bay, rơi xuống trên cầu. Bại, La Ngọc Thư thắng, vị này hàn môn thiên tài thật phi phàm. Đầu cầu, đám người nghị luận, cầu sông hai bên, đình đài, trong lầu các, cũng có người thăm dò quan sát. Đầu cầu, mưa giả dích, long chiến mã sừng sững, cao lớn uy mãnh. Trên cầu, bóng người đông đảo, vẫn như cũ hạc đứng giữa đàn gà. Lâu đài người, trên cầu người, giữa không trung sừng sững người, giống như cũng phát giác, chuyển mắt trông lại, khi thấy Trần Sơ Kiến sát na, con mắt của bọn họ nhíu lại, vô ý thức đích nói thầm một câu. từ đâu tới quý tộc thế tử? Tốt phong thái, liền La Ngọc Thư cũng nhíu mày nhìn chăm chú. Kiếm trong tay phun ra nuốt vào kiếm khí. Càng lăng lệ, vị này thế tử cũng muốn đến tranh phong sao? Phồn hoa viện, oanh oanh yến yến nói nhỏ. Phảng phất bị quấy dày suy nghĩ. An Dĩ Hà hoàn hồn, nhìn về phía bên cạnh thăm dò nhìn quanh bọn tỉ muội. Cũng chuyển mắt nhìn hướng ra phía ngoài, nhìn La Ngọc Thư liếc mắt, lại chuyển mắt, nhìn chăm chú Phong Vũ Kiều, mịt mờ bên trong thân ảnh, cái kia lướt qua cổ cầm ngón tay ngọc, đột ngột dừng một chút, sau đó cũng đứng dậy, tựa tại hàng rào chỗ, bị tấm kia trấn định tự nhiên khuôn mặt hấp dẫn, rất riêng biệt một người, lại tới một vị sao, một chỗ khác đình đài. Chính Dương híp mắt nhìn chăm chú. Dương ca, La Ngọc Thư thay ngươi dọn sạch chướng ngại. Đến lượt ngươi xuất thủ. Chính Phong nhắc nhở. Chính Dương bất vi sở động. Chỉ là dò xét trên cầu thân ảnh. Lại nhìn không thấu. Ngược lại để hắn có phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn cũng là đến tranh đoạt An Dĩ Hà? Có ý tứ. Nhìn đủ rồi. Trần Sơ Kiến hỏi Long Chiến Mã. Long Chiến Mã không có trả lời, miệng lườm liếc, xì lải nhải, cất bước hướng phía trước. Đi, thấy thế, đám người ngạc nhiên, Phồn Hoa Lâu, An Dĩ Hà đột nhiên lên tiếng. Hô, công tử, chẳng lẽ không có ý định thử một lần sao? Bá bá bá, thoáng chốc, tất cả mọi người đôi mắt, rơi vào Lầu Các ôm đàn bóng hình xinh đẹp bên trên. Rất kinh ngạc ngoài ý muốn, nhưng cho tới bây giờ không gặp An Dĩ Hà chủ động mời người nha. Chẳng lẽ coi trọng vị này? Long Chiến Mã dừng một cái, Trần Sơ Kiến lườm An Dĩ Hà liếc mắt, giống như đọc đủ thứ thi thư thư hương môn đệ tiểu thư. Văn nhã, ôn nhu, lại lộ ra yếu đuối, là cái ôn nhu người, khó trách có thể để cho thế tử, tài tuấn điên cuồng. Chỉ là, hôm nay này cục, đại khái là vị kia Phồn Hoa Viện mụ mụ, cùng một vị nào đó thế tử đạo diễn một trận nháo kịch mà thôi. Thích ưu việt thế tử nhóm, có thể rất nguyện, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, được mỹ nhân, lại được phong quang, nói đơn giản, vì dương danh, sở dĩ, hắn lười lẫn vào, không phải sợ, mà là cảm thấy phiền phức. Thấy Trần Sơ Kiến thở ơ, An Dĩ Hà cười khổ. Quả thật, kẻ ngoại lai đều nhìn ra cái này nháo kịch. La Ngọc Thư nhìn qua An Dĩ Hà thần sắc, nhíu mày, khí cơ lúc này khóa chặt Trần Sơ Kiến. Nói, muốn chiến, liền đi lên chiến. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt Dĩ Hà. Là thật đáng buồn, vẫn là đáng thương đâu. Đối với La Ngọc Thư, Trần Sơ Kiến tìm không thấy từ hình dung hắn. Long Chiến Mã tiếp tục hướng phía trước, cho đám người lại là chẳng thèm ngó tới tư thái, khiến La Ngọc Thư bọn người nhíu mày. Chính là hèn nhát một cái, bị La Ngọc Thư đánh bại thanh niên. Liếc liếc mắt Trần Sơ Kiến, ngột ngạt tích tụ dưới, chào mắng một câu, chuyển hướng La Ngọc Thư nói: còn có ngươi, La Ngọc Thư, dám đối với lão tử động thủ, ta Giả An nhớ kỹ, Giả gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, giống như bị đánh bại ngột ngạt còn không có tiết xong, lại chuyển hướng Phồn Hoa Viện An Dĩ Hà, hung ác nói, còn có ngươi tiện nhân kia, ta sẽ để cho ngươi thành là chân chính gì. Bành, tiếng nói mới nói một nửa, Long Chiến Mã móng trước mạnh mẽ đá. Bành, Giả An như đạn pháo từ trên cầu bay, đập ầm ầm tại trong sông. A, cái mông của ta! Giả An kêu thảm, đám người định mắt nhìn lại, chỉ thấy Giả An cái mông bị đá nát, xương cốt đều vỡ nát, máu thịt be bét, đem nước sông đều nhuộm đỏ. Sao gọi một cái thê thảm? Nên biết Giả An là linh hải bốn tầng thiên tài nha. Có thể bị đá thảm như vậy, có thể hạ thủ được nhiều hung ác. Hung ác giận sôi, tất tất cả mọi người lúc này chuyển hướng kẻ cầm đầu. Chính yên lặng đi qua Long Chiến Mã. Chính là ngươi, còn muốn chạy. Long Chiến Mã vừa đi vừa hừ. Một mặt vô tội nói. Nhìn cái gì vậy? Lại không liên quan Mã ra sự tình. Ân, có thể nói chuyện. Đám người kinh mát, thật cũng không ngạc nhiên. Giang Lăng chư thế gia bên trong, cũng có yêu thú tọa kỵ. Người tài ba ngữ, cũng không hiếm lạ. Chỉ là, hàng này, rõ ràng chỗ có mắt đều nhìn thấy. Là ngươi, còn một mặt vô tội. Chết không thừa nhận, đủ vô sỉ. Nhất thời gian, đám người không khỏi nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Ngựa như thế, người phát giác ánh mắt của mọi người. Long Chiến Mã lập tức quát. Nhìn cái gì vậy? Ta chủ nhân có đức độ, tài tình tuyệt thế. Nói, lại tràn đầy hối hận nói. Bệ hạ, ta cho ngươi mất thể diện. Ta cần phải đem hắn đá vỡ. Dạng này, liền không ai phát hiện là ta làm được. Đủ tiện, Trần Sơ Kiến híp mắt. Giờ phút này mới phát hiện. Con ngựa này cũng không giống như mặt ngoài biểu hiện biết điều như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.